Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện chấm net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 20, cơn ngứa. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm, ai đo cho tưởng. Triệu Trí Chi muốn xưng vương lập quốc, tất nhiên không thể chỉ nhờ vào Cuồng Thử Dược. Y biết một vị vua cần hai thứ quan trọng khác nữa, một là cứ địa hiểm yếu, hai là nguồn nhân tâm vật lực. Để có những thứ ấy cần phải từng bước chuẩn bị. Chuyện để kể ra cũng thực dài dòng. Vốn dĩ Xương Cuồng giáo có hai phần nhánh chính. Phần nhánh thứ nhất thờ Hắc Ngư thần của nhà họ Đào, linh vật là giao long, tục nhập giáo là lễ tế ma nước, tà thuật chủ đạo là khiển thủy. Phân nhánh thứ hai là phân nhánh thờ cửu vĩ hổ ly, linh vật là linh miêu, tục nhập giáo là lễ làm móng người. Trước đây, Lý Giác chính là giáo chủ Xương Cuồng, đồng thời cũng là chủ phân nhánh thờ thần hổ ly chín đuôi. Chính vì vậy, Lý Giác thuần phục được giống linh miêu hộ trì cho các thạch quách. Đám linh miêu tuy không xuất hiện trực tiếp đối đầu, nhưng dùng yêu thuật của mình đánh lừa các cánh quân của triều đình. Binh sĩ Đại Việt khi tấn công Lý Giác thường xuyên gặp ảo giác mê mị, khiến cho bọn họ bị tử thương vô số. Việc Lý Giác bị Triệu Trí Chi ăn thịt trong quan tài kể ra cũng lôi thôi. Khi xưa, Lý Giác vì bị chôn sống cùng Lãng Nương mà tình cờ luyện bách trùng táng thuật, nhờ thế mà tà năng tăng lên bội phần. Sau đó hắn dụng công tìm hiểu kỹ hơn về phép luyện này để tăng cường tà thuật của mình. Bách trùng táng thuật chia làm 3 tầng tu tập. Tầng thứ nhất là đem chôn sống bản thân với một người yêu bóng vía, dễ bị tà ma nhập vào. Biểu hiện rõ ràng nhất của người yêu vía chính là sợ mùi hương đèn. Trong lúc luyện bách trùng táng thuật, hồn vía phù thủy nếu đủ cứng cỏi sẽ áp đảo được người bị chôn cùng với mình. Ở mức độ thấp nhất, thầy phù thủy có thể dễ dàng dùng tâm lực khống chế một kẻ yếu vía. Đến tầng luyện thứ hai, thầy phù thủy sẽ tìm một người cứng vía để chôn cùng mình. Nếu là một đứa trẻ có căn cốt phù thủy thì tốt nhất. Trong nhiều trường hợp, đứa trẻ ấy có thể được thay thế bằng một người bình thường không có tài năng, nhưng cũng phải cứng vía. Tất nhiên, việc áp vòng những vật hiến tế như thế khó khăn hơn nhiều so với bước luyện thứ nhất. Ở tầng cuối cùng, tầng thứ 3 của bách trùng táng thuật, thầy phù thủy sẽ tự chôn mình cùng với một phù thủy khác. Việc đẩy bản thân vào cảnh cùng quẫn, buộc phải chiến đấu với kẻ bị chôn cùng, chính là một bài luyện cho thầy phù thủy để tăng cường tà năng. Đây là tầng luyện khó khăn nhất trong bách trùng táng thuật. Chỉ khi luyện thành bách trùng táng thuật thì phù thủy mới có thể luyện được một thuật luyện cao thâm nhất của Xương Cuồng giáo, có tên là Xương Cuồng Đỉnh Hội. Đây là phép luyện chung giữa hai phần nhánh chính của Xương Cuồng giáo, là nhánh thờ Hắc Ngư Thần và nhánh thờ Cựu Vĩ Hồ Ly. Tương truyền, luyện thành bước này, phù thủy trở thành quỷ Xương Cuồng. Trước đây, phân nhánh thờ Cửu Vĩ Hồ Ly có nhà họ Lỗ rất nổi danh, nhưng về sau lại đột ngột biến mất. Nguyên nhân là vì vào thời kỳ Bắc thuộc, trưởng tộc họ Lỗ khi đó là Lỗ Khoái, bỗng nhiên phát hiện bệnh hủi lúc mới 32 tuổi. Những người bị hủi khi ấy bị tì thần phận, tụ lại và sống ở một vùng hẻo lánh. Lỗ Khoái cũng dắt díu vợ con gia đình tới đó mà nương thân. Sau này, bản hủi bị 6 bản lân cận là La Hàng, Tụ Đa, Lập Tân, Xúc Lạp, Tập Binh và Tinh Lam đánh đuổi vì sợ bệnh dịch. Lỗ Khoái bèn quyết tâm tạo lập một vùng đất an toàn. Từ ấy trấn điểm một thùng lũng nhỏ, làm cho người ngoài khó lòng vào được. Thùng lũng ấy sau khi thất lợi lập quốc mới đổi tên thành Miêu Ổ, chính là kinh sư của nước Nam Hồng. Lý Giác vốn là giáo chủ của Xương Cuồng giáo, trưởng nhánh thờ Cửu Vĩ Hổ Ly. Trong lúc Lý Giác đang chuẩn bị luyện tầng thứ hai của bách trùng táng thuật thì gặp một đứa trẻ tên là Triệu Trí Chi. Lý Giác mới nhìn đã nhận ra đứa bé ấy có căn phù thủy rất thích hợp để đem luyện bách trùng táng thuật. Lý Giác muốn lừa Chi phình dụ nó để đem chôn sống cùng mình. Không ngờ Triệu Trí Chi vốn sinh ra đã là nhiếp thần già, căn phù thủy mạnh đến mức không cần luyện cũng có thể mê hoặc người khác làm theo ý của mình. Kết cục là Lý Giác bị táng mạng. Triệu Trí Chi nghiễm nhiên trở thành đương kim giáo chủ của Xương Cuồng giáo. Ngày đó, Triệu Trí Chi không biết đến Xương Cuồng giáo. Sau khi đội mồ sống dậy, Chi mới được Đặng Viêm đem mọi việc kể lại. Đặng Viêm vốn là một trưởng lão thuộc nhánh thờ Cửu Vĩ Hồ Ly, trước Đặng Viêm theo hầu Lý Giác, về sau đi theo Triệu Trí Chi. Sau khi ăn thịt Lý Giác, Triệu Trí Chi, tức là Thần Lợi, lang thang khắp từ Bắc trị Nam hơn chục năm, qua các nước Nam Tống, Trần Lạp, Chiêm Thành, Thổ Phồn, Đại Kim. Y thậm chí còn đặt chân đến các bộ tộc du mục như Mông Cổ, Lữ Chân, Đảng Hạ. Triệu Trí Chi đi đến đâu đều dùng thuật mê tâm người để mê hoặc người ta, đối đãi với mình như bậc vương già. Cuộc sống y vì thế mà cực kỳ thong dong khoái lạc. Thân Lợi bản tính tò mò, thích những chuyện kỳ quái. Y muốn tầm sư học đạo, tìm xem những pháp thuật kỳ dị, nhưng muốn dùng chúng bổ trợ cho kế hoạch xưng vương của mình sau này. Nhưng đi mãi, tìm mãi mà Thân Lợi không thấy kẻ nào có pháp thuật cấp cường hơn mình. Y đâm chán trường. Cho đến một lần, Thân Lợi đến thất đại lý, dùng ma thuật đánh đổi được một thứ bảo vật tên là Dưỡng Trùng Bảo Ngọc. Sau lần ấy, Thân Lợi trở về Đại Việt. Khi Thân Lợi về tới Đại Việt, y qua vùng Tuyên Quang, thấy cảnh nơi ấy đẹp đẽ vô cùng, trong lòng Thân Lợi rất yêu thích. Lúc bấy giờ, Thân Lợi chưa tìm được vùng đất nào để phòng thủ, khó tấn công như miêu ổ để dung thân. Y tự biết ma thuật của mình vẫn chưa đủ sức làm suy xuyển cả một vương tộc hùng mạnh lâu đời. Vậy nên y cần một nơi yên tĩnh để suy tính kế hoạch lập quốc. Y bèn ở luôn đó một thời gian. Từ đó tình cờ gặp được Đào Trúc Anh, phát sinh luyến ái. Thân Lợi sau ấy muốn hại Đào Trúc Anh, nhưng rốt cuộc nàng ta may mắn mà thoát được. Thân Lợi trong thời gian gần gũi Đào Trúc Anh thì giấu kín thân phận giáo chủ của mình. Ngược lại, Trúc Anh tỉ tê thổ lộ cho gã rất nhiều điều về xương cuồng giáo. Rốt lại, đàn bà xưa này vẫn có thói cả tin. Trong các điều nàng ta kể có chuyện đất tổ của tà giáo này. Theo truyền thuyết, nguồn gốc xương cuồng giáo chính là xuất phát từ một cây chiên đàn thân to như núi đá, tán rộng phủ kín ngàn dặm. Trên đời vốn làm gì có thứ cây nào khổng lồ đến như vậy. Thực ra truyền thuyết đó có phần không chính xác. Cây chiên đàn ấy thực chính là một loại cây leo có tên tục gọi là cây mắt người. Vì cây này mọc phủ kín một ngọn núi, lại nhờ rễ già mà có tán phủ rộng khắp, cho nên người ta tưởng nhầm về hình dạng của cây. Thứ cổ thụ này chính là mọc bên khe vực táng người của Bản Hồi. Bản Hồi ấy chính là vùng đất được Lỗ Khoái đã yểm hộ. Nguyên là Lỗ Khoái từ sau khi phát trọng bệnh, trong lòng nghĩ rằng việc làm trong đạo trước đây của mình đã hiện báo ứng, thì lặng lẽ rút lui khỏi tà giới. Nhà họ Lỗ cũng từ đó dứt tình, bỏ đạo xương cuồng, về với Bản Hồi. Nhưng vì Bản Hồi bị xua đuổi, rất nhiều người bỏ mạng, Lỗ Khoái phải trấn yểm vùng thung lũng ấy nhờ vào dị tính của cây mắt người và linh miêu. Lỗ Khoái vốn thuộc nhánh thờ Cửu Vĩ Hồ Ly, cho nên nắm được cách thức thuần hóa loài linh miêu quỷ quyệt. Có điều gã biết một khi mình chết đi thì đám linh miêu sẽ trở nên bất trị. Lỗ Khoái một là nhìn lại hậu nhân của mình không thấy ai có căn cốt, hai là muốn dứt hẳn, không truyền tà nghệ cho hậu duệ, cho nên gã lập nên một thứ giao ước với linh miêu bằng cách tế xác người cho chúng. Như vậy không cần nắm được thuật khống chế linh miêu, người trong Bản Hồi vẫn có thể được giống linh miêu bảo vệ. Lỗ Khoái sau đó mở đầu nghi thức này, tự sát để hiến mình. Lỗ Khoái khi trốn về Bản Hồi không những không mang theo gia quyến, mà còn mang theo một số giáo chúng khác muốn thoái đạo. Trong số này có một người của nhà họ Đào mang trong mình tướng Bạch Hổ Nguyên Âm, qua nhiều đời vẫn còn truyền lại cho con cháu. Vợ Lỗ Đạt là một người như vậy. Mấy trăm năm sau, trận yểm Lỗ Khoái vẫn còn phát huy tác dụng che giấu an toàn cho bản ấy. Nếu không phải Bản Hồi vì thiếu muối mà phải tạo một mạch máu lưu thông với bên ngoài thì ắt là vẫn được an toàn. Xét việc trấn yểm ấy của Lỗ Khoái, ở cũng là tạo được chút phúc đức cho đời sau vậy. Khi Thân Lợi nghe kể về Bản Hồi, chính là lúc y đang có ý định lập quốc. Được biết vùng đất này được trấn yểm rất vững chắc thì hài lòng lắm. Bản thân y vốn đã được Đặng Viêm chỉ lại cho bí thuật khống chế linh miêu, cho nên muốn vào Bản Hồi chỉ cần theo dõi đoàn buôn vượt qua rừng mắt người là đến được tận nơi. Thân Lợi mang tâm thế coi thùng lũng ấy là cả cứ địa của mình, cho nên dùng hôn sự để kết thân. Y lại tìm xào kế loại bỏ thủ lĩnh Bản Hồi là Lỗ Đạt, từ ấy đứng đầu Bản Hồi. Sau khi Thân Lợi lên làm thủ lĩnh Bản Hồi thì có chỗ trú chân cực kỳ vững chắc. Cứ địa an toàn này cộng với thành tựu từ việc chế luyện cuồng thử dược khiến cho Thân Lợi rất thuận lợi trong quá trình mở mang lãnh thổ. Thân Lợi sau khi mở rộng được vùng Giang Sơn rộng lớn phía Bắc Đại Việt thì xưng vương. Y dần dà ổn định đất Nam Hồng, triều bình mãi mã, mở rộng lực lượng. Khi thời cơ đã chín muồi, y tiến đánh xuống phía Nam. Chiến thắng ở trận Bắc Đà chính là bước đầu tiên của Thân Lợi trên con đường đánh Đại Việt. Trận thắng quan trọng này không những khiến cho quân đội Nam Hồng có một chỗ đóng quân thuận lợi trước khi tràn xuống phía Nam, mà nó còn tạo nên một thanh thế rất lớn cho quân Nam Hồng. Chính tin thắng trận ở Bắc Đà khiến cho nhiều thủ lĩnh các khuê động tự xin hàng Nam Hồng. Hơn thế nữa, Thân Lợi hy vọng một lực lượng đáng kể bọn tà giáo Sương Cuồng đang ẩn thân, tàn mắt khắp nơi khi nghe tin sẽ kéo nhau tới đầu quân, thông qua đại lễ tụ giáo chúng. Nhắc lại chuyện Khải phát hiện ra thứ Thân Lợi đưa cho mình ăn, nào phải ốc lợn mà chính là ốc người. Đây chính là thứ mắm làm từ não người của nhánh thờ cửu vĩ hồ ly. Thứ mắm này cách thức chế biến giống nguyên tắc làm mắm thông thường, chỉ khác nguyên liệu làm mắm chủ yếu là não người. Não ấy không cần phải giã, chỉ cần lấy đũa thọc qua mũi, đánh đều, hòa cùng với một ít muối rồi để lên men. Thời gian ủ chừng vài tháng, tùy vào nhiệt độ, đầu người phải để nguyên vẹn để yếm khí. Nếu dỡ hộp sọ ra mà khuấy não thì sẽ bị hỏng. Các thầy phù thủy theo nhánh thờ cửu vĩ hồ ly dùng món này để tăng cường tà lực, bổ trợ cho con đường tu tập của họ. Có điều thứ mắm người Thân Lợi cho Khải ăn có điểm khác biệt, chính là có một loại sán được nuôi trong thứ mắm ấy. Thứ sán này là một bảo vật của Sương Cuồng giáo khi xưa, gọi là triệu thần trùng. Về sau qua chiến tranh loạn lạc thì loại trùng này bị tuyệt tích. Thân Lợi đi khắp từ Nam chí Bắc, từ Đông chí Tây, mãi mới tìm được một ổ sán làm tổ trong dưỡng trùng bảo ngọc ở Hoàng cung Đại Lý. Sở dĩ ngọc ấy có tên là dưỡng trùng bảo ngọc là vì bên trong loại ngọc này có các lỗ li ti thông với nhau, chất triệu thần trùng làm ổ. Bảo ngọc lại tiết ra dưỡng chất khiến loại sán này có thể trú ngụ nhiều năm mà không chết. Khải đâu biết thứ bày ra trước mắt mình được làm cung phu tạo thành như vậy. Cậu chỉ thấy cách tên đồ tể mổ sọ người lôi thứ này ra thì đã quá kinh tởm. Khải thấy cơn buồn nôn quặn tới quá mạnh, vội vơ lấy cái chậu rửa mặt mà nôn thốc nôn tháo. Nước mắt theo sức ép từ dạ dày trào ra khiến cậu lòa đi. Kể từ lúc đó trở đi, cậu nhất nhất tìm cách đổ bỏ thức ăn ấy. Đám người dưới vốn sợ chuyện trước đây khi Khải giết chết hai thị nữ, cho nên đứng gần cũng không dám nhìn thẳng mặt, nói gì đến việc kỳ kèo ép cậu ăn hết thức ăn. Công tử ấy, Khải sinh ra nghi ngờ kẻ tự nhận là cha cậu. Y cảm thấy trong việc y đối xử tốt với mình như vậy, ắt hẳn là có điều gì không đúng. Một lần, trong cơn du hồn, Khải thấy khung cảnh tối đen như mực, chỉ nghe tiếng thở đều đặn của một người. Văng vẳng đâu đó có tiếng nước chảy long tong. Cứ dựa vào âm thanh này có thể đoán được người ấy đang nằm trong một hang đá. Có điều, người này dường như trằn trọc không ngủ. Cho đến lúc gần sáng, cậu mới lờ mờ thấy người ấy đeo một chiếc vòng bạc ở cổ tay. Thì ra, cậu lại du hồn vào Lý Nguyệt, người con gái cậu đã gặp bên ngoài thạch động. Nguyệt thao thức cả đêm không sao ngủ được, đến lúc trời sáng rõ mới ngồi dậy. Khải chợt thấy Nguyệt thò tay, cởi ra một sợi chỉ ở chân. Sợi chỉ một đầu buộc vào cổ chân nàng, đầu kia buộc vào một mỏm đá trong hang. Nguyệt kiểm tra rất kỹ sợi chỉ này trước khi tháo nó ra khỏi chân mình. Khải thấy lạ nghĩ, cô ta đi ngủ, buộc chỉ vào chân làm gì? Cậu nghi mãi không sao giải đáp được điều này, cảm thấy rất tò mò. Những ngày sau đó, cậu rất hay du hồn vào Nguyệt. Lần nào cậu cũng thấy nàng nằm trong hang đá, trằn trọc không ngủ yên. Kỳ lạ nhất là Nguyệt luôn để ý đến sợi chỉ buộc vào chân mình mỗi khi ngủ dậy. Cậu cũng nhận ra cô gái này cứ khoảng một canh giờ sẽ lật mình một cái. Nếu đang nằm nghiêng bên trái sẽ chuyển sang bên phải. Nếu nằm nghiêng bên phải sẽ chuyển sang trái. Một hôm cậu vu vơ nghĩ, cô gái này cũng kỳ lạ, không có thói quen nằm ngửa. Khải chú ý đến tiểu tiết này là vì trước khi đến đây, cậu có một cái bướu nằm ngửa bị cấn ở lưng, rất khó chịu. Để thêm mấy ngày, cậu nhận ra Nguyệt cũng có một cục bướu nhỏ trên lưng. Thời gian này, sau khi Khải cảm thấy ngứa ngáy rất khó chịu, chỗ ngứa ấy dần dần chai lại, nhô dần lên giống như một cái bướu. Khải cả kinh nghĩ thầm, mình đã ở trong thân xác khác, lẽ nào cũng lại bị gù nữa. Nghĩ đến cảnh lại phải vác trên lưng cục bướu to vương víu xấu xí, Khải lấy rất làm giàu lòng. Cơn ngứa dần dần phát tác, khiến mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều phải mất rất nhiều thời gian cọ lưng vào tường cho đỡ khó chịu. Nhưng càng gãi, cơn ngứa lại càng bất trí. Tuy dứt được cơn tức thời, nhưng hôm sau, Khải lại cảm thấy rầm ràn sau lưng. Cục bầu ấy to dần lên cùng với cơn ngứa. Có một hôm chịu không nổi, cậu tức khí ấn chặt lưng vào tường, đẩy mạnh một cái. Ai ngờ ra cái bướu ở trên lưng cậu rách toạc một mảng mát lạnh ở lưng. Khải lúc ấy đang ngứa điền người, thấy da rách toạc ra, không những không hoảng hốt mà còn cảm thấy rất là sảng khoái. Khải đứng dựa vào tường, tận hưởng cơn khoái lạc ấy một lúc rồi mới quay lại nhìn. Thốt nhiên nghe nhép một tiếng. Khải quay lại nhìn bức tường, thấy trên đó đỏ ao màu máu. Một mảng da lớn của cậu vẫn dính lại trên tường, còn đang rỉ máu. Khải hơi hoảng, chăm chú nhìn mảng da trên tường. Khi nhìn kỹ, cậu mới thấy trên lớp da, ngoài máu thịt còn có thứ gì đó đang lúc nhúc cử động. Khải dụi mắt nhìn kỹ lại, thấy đó là một bùi sán ngoằn ngoèo màu trắng đục. Đám sán này dài, mảnh, quấn quýt đan cài vào nhau thành từng bùi đang loè ngoè không ngừng. Khải thần người ra, không nhìn được sự kinh tởm, nôn liền ra đất. Cậu lại điếng người, cậu nôn ra một thứ gì đó đỏ tươi như máu thịt trộn lẫn. Mình đã ăn thứ gì thế này? Tối qua mình không ăn thứ gì kinh tởm như thế này cả. Khải không ăn thứ ấy, nhưng nó đã ở trong bụng cậu. Nhưng bằng cách nào và vào lúc nào? Lúc cậu đang ngủ? Không đúng. Khải bỗng nhớ lại Nguyệt. Nàng mọc một cái bướu ở trên lưng, giống cậu. Nàng đang luyện phép trừ tà. Nghĩa là nàng đang chịu thứ gì đó tả ma trên người. Giống cậu, cậu nôn ra một đống thịt sống mà không biết mình ăn như thế nào. Không phải là có chút tà quái sắc. Nàng từ chỗ thân lợi bỏ trốn, cậu thì đang ở chỗ thần lợi. Nàng buộc chỉ vào chân rồi buộc vào thành giường, cậu thì không. Buộc chỉ để làm gì? Nếu bị đứt thì sao? Nghĩa là nàng đã rời khỏi giường. Ngã? Chưa chắc. Rời khỏi giường trong lúc ngủ? Có thể. Nhưng nếu nàng rời khỏi giường, nàng phải tự biết chứ. Chưa chắc. Mình ăn thứ gì đó mà mình cũng không biết. Như vậy nghĩa là nàng rời khỏi giường lúc ngủ. Mộng du? Có thể. Mẹ nói hồi nhỏ mẹ cũng bị tật này. Nhưng mộng du không cần đến trục tà. Ngày hôm sau, Khải thừa lấy chỉ buộc vào chân mình. Quả nhiên, thấy khi thức dậy, sợi chỉ đã bị đứt. Chẳng những thế, Khải còn thấy một màu của sợi chỉ ấy rơi gần cửa. Cậu thần người, liệu có một kẻ nào đó đã nhập vào cơ thể mình?